Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, điều kiện hà khắc. Đỏ phẩm nguyên thạch, bọn hắn thấy đều chưa thấy qua. Tuyệt thế công pháp, bọn hắn nghe đều không nghe qua. Bọn hắn không tốt cân nhắc giá trị của những thứ này, nhưng lại có thể trực quan hiểu rõ đến. Cái này khỏa tịnh thế cây, Tần Kiêu trả giá điều gì dạng đại giới? Ta biết, rất nhiều người đều tại tranh luận, ta vì cái gì đem tịnh thế loại cây tại Ba Mộc, mà không đi cống hiến toàn nhân loại. Như vậy những người này ở đây câu nói này nói ra trước đó. Xin ngươi hiến cho một cái đỏ phẩm nguyên thạch, lại đến yêu cầu ta. Còn có, vô luận tịnh thế loại cây ở đâu? Cái này cũng không ảnh hưởng ta đã nhận được tịnh thế cây. Đã nhận được cái này vừa diệt tuyệt linh thực. Nó đối với hiện tại phế tinh có được cực lớn cống hiến tồn tại. Ta xin quân liên minh bộ cho ta ban thưởng, mà không phải mặt sát ta cống hiến. Trên internet, lấy các loại nhục mà, bẻ cong sự thật, bịa đặt nhân viên, ta đã hướng trí não đưa ra pháp luật xin. Cầm ra nó hiện thực thân phận, mật xin lỗi người, ta đem áp dụng pháp luật thủ đoạn, thậm chí không tiếc sử dụng giết người quyền lợi. Ta phải nhắc nhở các vị chính là, trung tướng giết người toàn lực, số lượng tại 200, hy vọng một ít người, không phải trở thành cái này 1/200 một thành viên. Trực tiếp người xem bên trong, nguyên bản huyên náo vui mừng người. Đột nhiên dừng lại, mưa đạn lập tức thanh tịnh không ít, bị mang theo tiết tấu người bình thường, nguyên bản cùng gió đen Tần Kiêu, hiện tại dọa đến quần đều ướt. Bọn hắn cố gắng nghĩ lại, chính mình vừa mới có hay không nói qua phân, có thể hay không trở thành Tần Kiêu trong miệng 1%, mà nguyên bản liền ủng hộ Tần Kiêu người, cũng bị đen Tần Kiêu người làm cho tâm phiền ý loạn. Lúc này rốt cuộc thẳng băng sống lưng, đứng lên phản kích, Tần trung tướng vốn là đại công thần, không biết các ngươi tại đen cái gì, các ngươi có bản lĩnh cũng lấy ra đỏ phẩm nguyên thạch tới. Các ngươi rốt cuộc không hiểu rõ tịnh thế cây, tịnh thế cây có thể sinh trưởng đến 5.000 mét độ cao. Nếu như không có tai hại rất có thể sẽ một mực sinh trưởng. Lớn như vậy tịnh thế cây. Tịnh hóa phế tinh chỉ là chuyện sớm hay muộn, mấy trăm năm cũng chờ kém cái này 1-2 năm. Nhìn cho các ngươi nhanh chóng, có phải hay không bị mướn? Bao nhiêu tiền một đầu che giấu lương tâm đen? Có đủ hay không cho các ngươi mua bàn phím? Đau lòng Tần trung tướng, nhưng mà có ít người xác thực thu vào tiền tài, tăng thêm sử dụng mạng lưới đã làm xử lý, nghĩ đến chính mình lấy được tiền. Bọn hắn khẽ cắn môi, tiếp tục phản kích, các ngươi mới là cái gì cũng đều không hiểu. Tịnh thế dưới cây người đương nhiên sinh hoạt tốt, tịnh thế cây cũng không có khả năng thành lập vòng phòng hộ. Tại Ba Mộc Thạch Lâm bên trong, tương đương võ tông mới có thể đi qua, cái khác người bình thường căn bản không qua được. Các ngươi ủng hộ Tần Kiêu quản các ngươi chết sống sao? Từng ngày ấy đau lòng lòng này đau cái kia, làm sao không đau lòng chính mình. Không thể không nói, có đôi khi một vấn đề lên cao đến giàu nghèo chênh lệch bên trên, lập tức liền là một cái to lớn mâu thuẫn điểm. Những này muốn đen Tần Kiêu đấy, lập tức bắt được cái này mâu thuẫn điểm, bắt đầu công kích Tần Kiêu. Mà lúc này, Tần Kiêu diễn thuyết đã kết thúc. Mặc kệ mưa đạn bên trên bao nhiêu người đen Tần Kiêu, hiện trường các phóng viên lại đều bị rung động rồi. Những người này liều chết chạy đến Ba Mộc Thạch Lâm, cũng không muốn thật sự chết ở chỗ này. Với lại nguyên nhân của cái chết lại là đã trở thành Tần Kiêu giết người danh ngạch. Hiện tại mọi người có thể đặt câu hỏi rồi, Diệp Tiêu Thu nói ra. Các phóng viên thế mà trong nháy mắt do dự, sau đó mới giơ tay lên. Ngân Hồ Giải Trí phóng viên, mời đặt câu hỏi. Ngân Hồ Giải Trí ký giả Trạm, tựa hồ không nghĩ tới mình là cái này may mắn. Cũng may nàng trước đó chuẩn bị vấn đề, cũng không phải quá sắc bén vấn đề. Liền hỏi, xin hỏi Tần Trung tướng, tịnh thế loại cây thực qua đi, ngươi có nghĩ qua như thế nào quản lý? Hoặc là đối Ba Mộc Thạch Lâm có cái gì mới kế hoạch sao? Mời ngồi, Tần Kiêu ra hiệu đối phương ngồi xuống. Sau đó hắn phi thường trầm ổn nói ra. Đương nhiên là có, mọi người đều biết, các đại quân đoàn chi tiêu, chỉ bằng cho mượn thu thuế, chỉ đủ duy trì cơ bản sinh hoạt. Đương nhiên ta muốn cho quân bộ một chút mặt mũi, dù sao nhạc phụ ta cũng ở đây trong đó nhậm chức. Các phóng viên tất cả đều cười một tiếng, đều nhẹ nhõm rất nhiều. Tần Kiêu tiếp tục nói, khoáng đạt hoang dã tồn tại nguy hiểm to lớn, đồng thời tồn tại rất nhiều lợi ích, nổi danh nhất đúng là Trân Châu Thành. Tại 30 năm trước vẫn là một mảnh vứt bỏ hải vực, còn có đông đảo hải thú lưỡng lự, nhưng là bị con nhện đen quân đoàn nắm giữ về sau. Thu nhập tương đối khá, cũng làm cho con nhện đen quân đoàn nhảy lên đã trở thành phế tinh xếp hạng 20 vị trí đầu. Quân đoàn, chuyện này, rất nhiều truyền thông đều biết, mà coi như không biết, hơi dùng lưới lạc tra một chút liền tốt. Bất quá con nhện đen quân đoàn vẫn luôn trông coi Trân Châu Thành. Không có tiến một bước khuếch trương, thực lực có, nhưng là cống hiến thấp, cho nên tại quân đoàn xếp hạng bên trong, chỉ xếp tại 18 vị trí, nhưng là đây không phải là có thể gạt bỏ cái này quân đoàn thực lực. Tại Trân Châu Thành, con nhện đen quân đoàn là thủ hộ thần tồn tại. Tần Kiêu tiếp tục nói, ta nghĩ ta sẽ cùng rất nhiều quân đoàn đồng dạng, đi đầu này con đường. Trước đó ta có đánh qua quảng cáo, hy vọng càng nhiều người đến nơi này. Hiện tại Ba Mộc Thạch Lâm còn vô cùng nguy hiểm, nhưng là ta tin tưởng, nơi này thời gian dần trôi qua, lại biến thành một tòa hùng vĩ thành lớn. Chung quanh khu vực, cũng sớm muộn cũng sẽ biến thành chân chính khu vực an toàn. Cho đến lúc đó, ta cũng hoan nghênh tất cả mọi người tới đây sinh hoạt. Tần Kiêu lời nói này xong, phía dưới liền truyền đến lôi đình bình thường tiếng vỗ tay. Tần Kiêu nói không sai, hắn không phải dự định vứt bỏ người bình thường, chỉ thu nạp võ tông, mà là bởi vì hiện tại Ba Mộc Thạch Lâm quá nguy hiểm. Người bình thường tới, cũng tương đương chịu chết, với lại đã nhiều năm như vậy. Phổ thông thực lực dân chúng, sớm đã thành thói quen dạng này quy tắc. Đây là một cái cường giả vi tôn thời đại. Có thực lực thì có tốt hơn đãi ngộ. Không thực lực, lấy mạng đi hưởng thụ sao? Trước đó trên Internet kêu gào người, thật sự là không thèm nói đạo lý. Vị kế tiếp là ai? Lần này, nhấc tay người càng nhiều. Diệp Tiêu thu điểm một cái thật cao nhấc tay người. Mênh mông giải trí phóng viên mời đặt câu hỏi, người phóng viên kia cao hứng đứng lên, hỏi vấn đề lại tương đương sắc bén. Tần Trung tướng, sau đó ngươi sẽ tính toán đối ngoại mở ra không gian trùng điệp sao? Những người khác nhìn về phía người phóng viên này, nghĩ thầm đây thật là một cái dũng sĩ. Tần Kiêu lại mỉm cười, sau đó nói ra, mênh mông giải trí phóng viên mời ngồi. Hắn hắng giọng một cái, sau đó nói ra, cái này không gian trùng điệp bên trong, không có dị thú uy hiếp, cũng không có bao nhiêu tài nguyên, nhưng là không có dị thú uy hiếp, cũng không đại biểu không có nguy hiểm. Ta biết rất nhiều người, hẳn là đồng dạng muốn sử dụng phương pháp của ta, tới đến tịnh thế cây. Thế nhưng là, Tần Kiêu nhấn mạnh, hai mắt sắc bén nhìn xem đám người. Cũng đem cái này ánh mắt, truyền tới nhìn trực tiếp mỗi người trên thân. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, võ tông nhập môn cửu chuyển người. Có thể tiếp nhận không gian trùng điệp bên trong. Cái khác võ tông vây công cùng công kích sao? Trong tay của các ngươi, có đỏ phẩm tinh thạch sao? Ta không hy vọng, ta xây thành trì địa phương. Mỗi ngày quét dọn không gian trùng điệp trở về thi thể. Cái này đối ta mà nói, quá hổ rũ, nếu có ba loại cao cấp vũ kỹ đến tông sư cảnh nhập môn võ tông, lại có đỏ phẩm tinh thạch, như vậy ta cho phép bọn hắn tiến vào. Truyền thông lần nữa xôn xao, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.